Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 83. Khi Thu Sương đem ấn tín riêng của Quang Vương tới trả cho Tây Trì, đúng lúc trông thấy Đại Đô Hộ đi ra khỏi phòng, trong tay còn bế Chiếm Nhi. Nàng vội lui ra nhường đường, chỉ thấy Đại Đô Hộ đi thẳng ra ngoài. Đợi người đi xa rồi, nàng ta mới bước vào trong, thấy Tê Chỉ đứng bên khung cửa sổ, trông ra ngoài. Gia chủ, Đại Đô Hộ như thế... chàng đi rồi. Tê Chỉ nhìn bên ngoài, không động đậy. Ở ngoài kia ngựa hí tiếng dài, Phục Đình ngồi lên ngựa, nhìn về phía nàng rồi quay đầu đi, bóng dáng dần dần khuất khỏi tầm mắt. Chiếm Nhi nằm trong lòng nhũ mẫu trên xe. Thu Sương ngạc nhiên, lại không biết phải nói gì. Tới khi tất cả đội ngũ đã rời đi, Tê Chỉ ngước mắt, nhìn lá cờ bay phấp phới trên quan dịch. Trên đó viết, quan dịch đường Hoài Nam. Ở tuyến đường Hoài Nam có rất nhiều quan dịch, nhưng nơi đây là chỗ bọn họ chia tay. Nàng không ngoái đầu, chỉ vươn tay ra. Lúc này Thu Sương mới sực tỉnh, vội đặt ấn tín vào tay nàng. Tê Chỉ thu về, ngón tay nắm lại, cảm giác ôm Chiếm Nhi trong lòng sắp biến mất. Sau đó, bàn tay kia luồn vào trong áo, lấy một cuốn sổ ra, đưa cho Thu Sương. Giao cho thương đội đi chuẩn bị, xong xuôi thì đốt cuốn sách này đi. Thu Sương mở ra xem, kinh hãi trợn tròn mắt, thậm chí còn nhìn ra cửa một cái, run run thấp giọng. Sao gia chủ lại muốn thương đội mua những thứ này? Mấy thứ này là trọng tội đấy ạ. Thế thì sao? Tê Chỉ bật cười, nhớ đến Phục Đình và Chiếm Nhi vừa rời đi, nàng nói nhỏ. Phủ Quang Vương bây giờ còn cần gì sợ ai? Phục Đình đi được nửa đường, bỗng có người đưa thư sục ngựa phi từ Lạc Dương tới đưa tin. Chàng kìm ngựa dừng lại, nhận lấy thư, đọc xong thì hạ lệnh chờ tại chỗ. Gần đây chỉ có thôn Quách, không thể dừng chân được, mà trước mặt chỉ có một vùng đất không bằng phẳng cho lắm. Thế nên đành phải chờ tại chỗ. Ban đầu mọi người chẳng được dừng chân, nay vừa hay có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Phục Đình vừa xuống ngựa thì nghe thấy Chiếm Nhi khóc. Nhũ mẫu ở trong xe phải dỗ liên tục. Xưa này nhóc con rất ngoan, bình thường đâu có khóc nhiều. Chàng bảo hộ vệ ôm tới đây. Một cận vệ lập tức đi truyền lời, nhũ mẫu nghe thế thì thất kinh. Còn tưởng Đại Đô Hộ chê bà không chăm sóc chu đáo, vén màn xe lên nơm nớp giao đứa trẻ. Cận vệ ôm Chiếm Nhi đi tới, Phục Đình nhận lấy, lúc này cu cậu đã thôi khóc, chỉ là vẫn còn sụt sịt. Phục Đình giơ ngón cái lau nước mắt trên mặt con, tính nói nam tử hán khóc cái gì, nhưng lại nghĩ dẫu gì vẫn còn nhỏ, thế là vỗ vào lưng con trai, ôm cu cậu đi tới dưới bóng cây gần đó. Mặt trời chói chang nhưng nắng chẳng gắt, các cận vệ đi theo sau Phục Đình đã lâu, hiểu rất rõ bản tính uy nghiêm của chàng. Đã bao giờ thấy chàng chăm sóc trẻ nít lần nào, thế là cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi coi như không thấy gì. Đợi khoảng 3 canh giờ, từ xa có vó ngựa rầm rập. Một người cưỡi ngựa phóng vụt tới, người trên lưng ngựa nhảy xuống, vừa mở miệng đã gọi Tam ca. Chính là La Tiểu Nghĩa, đã vào Trung Nguyên nên chỉ mặc y phục hồ bình thường, mới nhìn qua suýt không nhận ra là tướng quân. Phục Đình ôm Chiếm Nhi đi ra. Sao đệ lại đến đây? Người đưa tin vừa rồi chính là để đưa tin nói hắn đã tới, đang tìm bọn họ. La Tiểu Nghĩa đuổi đến cũng thật khéo, cấp tốc chạy tới Lạc Dương thì đúng lúc bọn họ rời đi, mà chẳng biết là đã đi đường nào, đành phải nhờ người hỗ trợ đưa tin, còn tự mình chạy đến. Cũng may đuổi theo đúng đường. Thì đệ tính tiếp ứng A Thuyền như huynh đã dặn, nhưng nàng ấy bảo có tin tức muốn đích thân nói với huynh. La Tiểu Nghĩa ngượng ngùng, thực ra cũng biết chắc chắn Tào Ngọc Lâm cảm thấy tin tức quan trọng, song nói như thế lại có vẻ mình không được Tào Ngọc Lâm tin tưởng. Đệ cảm thấy tình hình không đúng, còn có chuyện khác muốn nói với Tam ca. Chuyện gì? Phục Đình hỏi. La Tiểu Nghĩa sán tới, nói nhỏ. Mới đây, trong phủ Hải Hải phát hiện ra thêm mấy kẻ lén lút vì không phải người đột quyết nên đệ không động tới chúng. Lại tới kiểm tra nàng ấy. Không phải. La Tiểu Nghĩa lắc đầu, biết chàng đang nói chuyện điều tra tiền bạc, bèn bảo không phải điều tra tẩu tẩu, thân phận đó của tẩu, nếu không phải hồi trước chính tẩu ấy tự lộ chân tướng với chúng ta, thì chưa chắc chúng ta đã tra ra. Thế thì người khác làm gì tra được? Lần này là điều tra về thế tử. Hắn tỉ mỉ kể, nhóm kia có khoảng 3-4 người Trung Nguyên, hễ là người và có chuyện liên quan đến Lý Nghiên là đều bị điều tra hết. Ngay cả thầy giáo từng dạy Lý Nghiên ở trong phủ đô hộ cũng không bỏ qua. Phục Đình nặng mặt. Sau đó thì sao? Đệ đã với chúng. Là Tiểu Nghĩa làm động tác cắt cổ. Cách cũ nhưng rất dứt khoát. Để bảo vệ thân phận kinh doanh ngầm của tẩu tẩu, điều tra được nửa, lập tức xóa sạch. Dĩ nhiên thế tử liên quan đến tẩu tẩu nhà hắn cũng cứ thế mà làm. Có điều hắn lặng lẽ bổ sung một câu. Chỉ là không biết vì sao lại điều tra thế tử, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ, một mình theo tẩu tẩu đến đất Bắc, không khác gì ăn nhờ ở đậu, không hiểu còn làm gai mắt được ai đây. Phụng Đình không để lộ sắc mặt và cũng không trả lời, chỉ gật đầu. Được rồi, có lẽ thánh nhân muốn đổi biện pháp, nhưng đến lần nào thì chặt đứt lần ấy cũng tiện cho họ cắt đứt con đường này. La Tiểu Nghĩa nghe thế thì yên tâm, chứng minh mình không làm sai. Lúc này mới thả lỏng nhìn Chiếm Nhi trong lòng chàng, rồi lại ngó trái dòm phải. Tẩu tẩu đâu, thế tử nữa, sao Tam ca lại bồng con vậy? Phục Đình nói, đã về Quang Châu rồi. Hắn ngẩn ra, làm sao Tam ca và tẩu tẩu cãi nhau hả? Cãi nhau tới mức về nhà mẹ luôn ư? Phục Đình lườm hắn, sực nhớ đến túi gấm kia. Thực ra chàng không muốn chia tay lúc này. Tê chỉ nói, khi chàng thấy nó thì sẽ hiểu, thiếp sẽ cho chàng một câu trả lời. Lúc đó chàng mới gật đầu. Chàng nhìn xuống Chiếm Nhi vẫn còn đang rầu môi trong lòng, vừa rời đi đã khóc, chắc là cũng nhớ nàng. Ôm đi. Chàng đưa Chiếm Nhi cho La Tiểu Nghĩa. Thế mà Chiếm Nhi cứ cục vào vai Phục Đình. So với Tê Trì, đúng là cô cậu không quấn Phục Đình lắm. Nhưng so với La Tiểu Nghĩa thì hiện tại chàng là người gần gũi nhất. Khó trách cô cậu phản ứng như vậy. Phục Đình vỗ vào lưng con, vẫn giao con cho La Tiểu Nghĩa. La Tiểu Nghĩa cũng nhanh trí, vừa bế đã lập tức dỗ dành. Cháu ngoan nào, chú đưa cháu sang bên chơi nhé. Vừa nói, vừa đi tới dưới bóng cây. Phục Đình đi ra hai bước, lấy túi gấm ở trong ngực ra. Mở ra, bên trong là một xấp giấy, nhiều tới mức khó đếm nổi. Chàng càng nhìn thì ánh mắt càng tối lại. Cho tới khi xem xong tờ cuối cùng, tay chàng siết chặt, xoay người đi. Quay về quan dịch. La Tiểu Nghĩa kinh hãi, ngoái đầu trông lại, vội ôm Chiếm Nhi đi tới. Nhũ mẫu đã nhanh nhẹn chạy tới, đón lấy đứa trẻ đi vào xe. Người lên ngựa thì lại lên ngựa, người về xe cũng đã lên xe, lập tức đội ngũ quay đầu, dọc theo đường cũ, đi về quan dịch lúc trước. Không biết bao lâu trôi qua, trong tầm mắt xuất hiện lá cờ phần phật của quan dịch đường Hoài Nam. Phục Đình, một người một ngựa, quất roi ngựa phi nhanh tới. Các quan dịch vừa đưa tiễn một nhóm khách quý rời đi, đang còn quét dọn. Thấy chàng xông tới thì sợ hết hồn, phát hiện thì ra là đại đô hộ vừa rời đi, vội lật đật làm lễ. Phục Đình xuống ngựa, đi thẳng vào trong. Đi tới trước căn phòng vừa nãy, đẩy cửa ra, nhưng bên trong đã trống trơn. Chàng nắm chặt roi ngựa, xoay bước quay về, vừa vào sân đã hỏi, người ở đây đâu rồi? Một quan dịch dè dặt đáp, đại đô hộ đang hỏi huyện chủ Thanh Liêu ạ. Huyện chủ đã rời đi rồi. Phục Đình cắn răng, phóng mình lên ngựa, tức tốc lao đi. La Tiểu Nghĩa vừa mới theo đội ngũ dừng lại trước quan dịch thì lại thấy chàng lên đường, kinh ngạc tới mức không nói ra lời. Cách quan dịch mấy chục dặm, trong một quán trà nhỏ, đại đội nhân mã đi qua tạm thời nghỉ chân ở đây. Trời đã tối, quán trà cũng đóng cửa không tiếp khách. Ở cửa có dựng lều gỗ, dưới lều có bàn ghế làm từ gỗ thô, nhưng không có đèn. Lý Nghiên ngồi trên ghế, nhìn sang đối diện, thấp giọng hỏi: vì sao cô lại bảo Dượng đi vậy? Ngay tới Chiếm Nhi cũng để Dượng đưa đi, có phải là có chuyện gì rồi không? Tê Chỉ khép chéo áo khoác lại, xoay mặt về phía cậu. Cô đã nói với cháu rồi, cháu còn chưa lấy được tước Quang Vương thì phải dự trù tình hình xấu nhất. Nay cháu đã thành cái gai trong mắt thiên gia, đâm vào trong thịt, chỉ có nhổ đi mới thống khoái nổi. Có lẽ cả cô cũng vậy. Lý Nghiên lạnh lòng nắm lấy vạt áo. Thật ra cậu cũng đã phát giác, từ lúc cô nói những câu đó trong bữa tiệc đưa tiễn là đã cảm nhận được. Chỉ là không dám nghĩ sâu, thì ra cuối cùng sự thật là như vậy. Cô đang muốn nói với cháu. Tê Chỉ bình tĩnh nói: trong tối không được nữa, có lẽ thiên gia không muốn dở lại bài cũ. Nay để cháu quay về Thái ấp, chắc là muốn dùng thủ đoạn ngoài sáng. Ví dụ như điều tra chuyện của cháu, tạo ra lỗi sai giả cho cháu, thậm chí là tội ác nào đó. Cuối cùng có thể quang minh chính đại xử lý cháu, sau đó rút phiên về. Dĩ nhiên, nàng nói thêm, có lẽ còn có những cách khác, bảo cháu đợi lệnh cũng chỉ là một cách nói đường đường chính chính mà thôi. Lý Nghiên không nhúc nhích, như đang dần dần tiếp nạp những lời này. Lúc lên tiếng thì ngay tới âm thanh cũng thay đổi. Nên cô mới cố ý... Tê Chỉ nói, bây giờ cô chỉ muốn bảo vệ cháu. Lý Nghiên không nói ra, im lặng nuốt câu kế tiếp vào bụng. Một lúc sau mới hỏi, Dượng có biết những chuyện này không ạ? Tê Chỉ bỗng im lặng, trong bóng tối tù mù không nhìn rõ vẻ mặt. Một lúc sau Tê Chỉ mới nói, An Nghiên, Dượng cháu là anh hùng đất Bắc mà em trai cháu còn quá nhỏ. Dẫu đáp một đằng nhưng Lý Nghiên vẫn nặng nề gật đầu. Cháu hiểu rồi ạ. Tại trước mặt thiên gia, có lẽ làm gì cũng bị gán tội tặc tử phản thần. Nay đất Bắc đều do Dượng cậu trèo trống, Chiếm Nhi lại chẳng hiểu chuyện thì sao có thể bị kéo vào được. Cậu còn muốn nói nữa nhưng bị Tê Chỉ ngắt lời. Đợi bao giờ về vương phủ, cô sẽ nói cho cháu biết nguyên do. Có vẻ rất mệt nên nàng không muốn nói thêm nữa. Nghỉ ngơi lấy sức một lúc, vì lý do an toàn nên vừa lên ngựa là phải tiếp tục lên đường ngay. Lý Nghiên đứng dậy, bước chân loạng choạng, đi mấy bước mới vững. Tê Chỉ ra khỏi lều, Tân Lộ chạy tới đỡ. Gia chủ, người ở lại nghe ngóng động tĩnh đã đến, nói chính mắt thấy đại đô hộ quay về dịch cũ. Hình như đại đô hộ còn đuổi theo tới đây. Nàng ngẩn ra, bước chân gấp gáp, nhưng đi không bao xa, bỗng ngoái đầu lại nói, đưa ngựa tới cho ta. Lập tức, có hộ vệ nhanh chóng dắt ngựa tới. Tê Chỉ kéo ngựa, dẫm lên bàn đạp, thúc vào bụng ngựa lao đi. Mười mấy hộ vệ đằng sau đeo đao lên ngựa, cấp tốc đuổi theo nàng. Trên trời mây bay lãng đãng, phản chiếu xuống dưới mảng trắng trong vắt. Thôn xóm xa xa đang nổi lửa, bên cạnh là đống đất hoang rộng rãi. Tê Chỉ chạy tới đây thì dừng lại, nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa. Ánh trăng họa quanh bóng người, ngày một rõ ràng. Nàng bỗng muốn quay đầu rời đi, tự hỏi sao lại đến đây. Nhưng không kịp nữa rồi, ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện thì bóng người đằng trước đã đến gần. Ngựa nhanh chóng lao tới trước mặt, Phục Đình siết cương, nhảy xuống ngựa, sải bước đi nhanh về phía nàng. Tê Chỉ nhìn chàng im lặng xuống ngựa. Hộ vệ ở đằng sau tiến tới, chàng nhìn lướt qua quan, cút. Con tim Tê Chỉ rét run, vẫy tay một cái, hộ vệ lập tức lui ra. Phục Đình dừng bước, ánh trăng bao lấy người chàng, từ đầu vai đến dưới chân, cả cơ thể như được chạm khắc, viền nét hẳn sáng. Chàng nâng tay lên, cầm túi gấm trong tay. Ta hỏi nàng, trong này là gì? Tê Chỉ nói, chỉ là ít khế đất của vài cửa tiệm ở đất Bắc. Đâu chỉ một vài, toàn bộ khế đất của các tiệm đất Bắc đều ở đây cả. Phục Đình cắn răng. Vậy tờ kẹp cuối cùng là gì? Nàng im lặng. Nàng đang đuổi ta đi. Giọng chàng ồm ồm. Vẫn muốn đoạn tuyệt với ta ư? Gió đêm lướt qua, Tây Trì nhìn bóng người mờ mờ dưới chân chàng, không trả lời được mà cũng thực khó để trả lời. Phục Đình bước tới một bước, bóng người cao lớn bao trùm trước người nàng. Nàng đã hạ quyết tâm rồi phải không? Rốt cuộc nàng cũng gật đầu. Đúng vậy. Nàng muốn gạt ta sang một bên, nàng muốn làm gì? Giọng chàng càng trầm hơn. Tây Trì càng không thể trả lời. Bỗng Phục Đình kéo tay nàng ấn vào ngực. Không phải nàng muốn rời nơi này sao? Phục Đình ta, một thân thiết cốt, chỉ có mỗi trái tim này là không xá gì. Nàng muốn thì tới mà lấy. Tê Trì chấn động, chưa bao giờ thấy chàng nặng nề đến vậy. Dưới ánh trăng mảng sáng mảng tối, đôi mắt chàng âm trầm tới mức đáng sợ. Nói đi, nàng chỉ hư tình giả ý với ta thôi sao? Phục Đình nhìn nàng chòng chọc. Hai ta làm vợ chồng, đến nay đều là giả ư? Tê Trì ngạc nhiên, không nói nên lời, tay bị chàng túm chặt, con tim cũng như bị siết lấy. Mãi không thấy nàng mở miệng, âm thanh Phục Đình bỗng trở nên nghẹn ngào. Lý Tê Trì, nàng và ta, ai mới là đá đây? Lâu như vậy rồi mà ta vẫn không thể ủ ấm nàng. Tê Trì nhìn hốc mắt hoen đỏ của chàng, lòng nặng trịch, chua xót, khó nói thành lời. Nàng đã thấy chàng cứng cáp, ít nói, thậm chí là làm chuyện xấu hay bá đạo. Chàng là người hùng của đất Bắc, cũng là tình lang của đất Bắc, chưa bao giờ có vẻ mặt như thế. Cổ họng Phục Đình hoạt động. Hai ta đã có chiếm nhi với nhau, vậy mà rốt cuộc nàng coi ta là gì? Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hỏi câu này trước mặt nàng. Tê Trì há miệng, chàng thấy thế thì bỗng buông nàng ta, lùi về sau một bước. Thôi được rồi, ta coi thường chính mình. Chàng nhét túi gấm vào trong ngực nàng, xoay người rời đi. Tê Trì thốt lên, Tam Lang. Phục Đình dừng bước. Sau này, thiếp còn có thể quay về với mọi người không? Nếu sau này nàng vẫn còn sống, liệu còn có thể đoàn tụ cùng cha con chàng không? Ta không chờ nổi sau này. Chàng lên ngựa, kéo cương rời đi, biến mất vào trong màn đêm. Tê Trì vô thức đuổi theo mấy bước, cho tới khi không thấy bóng chàng đâu nữa. Chương 84. Phủ Quang Vương nghênh đón chủ nhân trở về, tuy đã rời đi một thời gian dài, song trong phủ vẫn nguyên si như trước, những người hầu già đã quét dọn, binh sĩ trong phủ canh giữ nghiêm ngặt. Tê Trì vào phủ, không cởi áo khoác mà dẫn Lý Nghiên đến trước từ đường. Ở đây thường xuyên có người quét dọn, hương án sạch sẽ như mới, đồ cúng trước bài vị đều được đổi mỗi ngày, sợi khói lượn lờ trong lư. Tê Trì nói, bây giờ cô sẽ nói cho cháu nghe nguyên nhân mà cô đã nói lúc ở trên đường. Lý Nghiên đã chuẩn bị tinh thần, cắm ném hương rồi đứng một bên nhìn nàng, lắng tai nghe. Tê Trì nói rất chậm rãi, cũng rất ngắn gọn. Cảnh ngộ của Phủ Quang Vương, thái độ của thánh nhân hôm nay. Chỉ vài câu nhưng Lý Nghiên lại như nghe rất lâu, từng chữ lọt vào tai, cậu kinh hãi ra mặt. Phụ vương cháu... Tê Trì nhìn cậu, từ từ gật đầu. Lý Nghiên loạng choạng lùi về sau, ánh mắt bỗng trông đờ đẫn. Trong đầu chỉ còn lại ký ức phụ vương che chắn cậu dưới thân và hình ảnh phụ vương thoi thóp trên giường bệnh. Vì nằm lâu ngày mà mặt mũi ngày càng hao gầy, ngày lại ngày vị quang vương được người ngoài khen là người ngọc dần teo tóp. Hồi trước, thế tử Ung Vương mắng cậu là đồ sao chổi. Cậu cũng nghĩ mình là kẻ xui xẻo, vừa ra đời đã không có mẹ, sau lại mất cha, mọi chuyện xui xẻo đều đổ lên đầu cậu. Thì ra không phải ý trời mà là do người gây nên. Cậu kinh hãi, bỗng siết chặt nắm đấm, xoay người quỳ xuống, quay mặt về bài vị, dập đầu mấy cái thật mạnh, tới khi ngẩng đầu lên, trán đã đỏ bừng, thậm chí còn có vết máu. Tê Trì rút khăn ra bước tới, nhẹ nhàng lau cho cậu. Sau khi nói cho cháu trai nghe chuyện đó, bản thân nàng lại bình tĩnh hẳn. Có hận không?

Tam ca, ở bên ngoài có người muốn gặp huynh. Phục Đình hỏi, người nào? Vẻ mặt La Tiểu Nghĩa có hơi lạ. Chính là cô gái đánh đàn hạc hồi trước. Dù gì hồi ở Cao Lan Châu cũng từng muốn hầu chàng, nay bỗng chạy đến đây cầu kiến, thực khiến La Tiểu Nghĩa phải nghĩ sâu xa. Bây giờ Phục Đình đã có ấn tượng về người này, vì hồi ở thành Cổ Diệp, nàng ta từng ra mặt bảo vệ danh tiết cho Tê Trì, được Tê Trì nhắc tới nhiều lần. Cô ta đến đây làm gì? Cận vệ cũng hỏi rồi nhưng không chịu nói, bảo là muốn gặp trực tiếp đại đô hộ thì sẽ nói. Phục Đình nhớ đến hành động của nàng ta, bèn gật đầu. La Tiểu Nghĩa ra ngoài chuyển lời. Không lâu sau, hai cận vệ đẩy cửa đi ra, Đỗ Tâm Nô bước vào. Theo sau nàng ta là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo vải màu xanh, ôm hạc cầm giúp nàng ta đi vào. Đặt đàn xuống, lại trao đổi ánh mắt với nàng, cuối cùng gặp mình làm lễ với Phục Đình rồi lui ra. Cửa khép lại, Đỗ Tâm Nô vén áo quỳ xuống, thi lễ với Phục Đình. Tiện thiếp nghe nói, giờ không ai ở cạnh đại đô hộ nên đặc biệt đến đây thăm ngài. Chẳng hay đại đô hộ có thiếu người hầu hạ không? Nếu như thiếu, tiện thiếp nguyện tận tâm tận lực. Phục Đình lạnh lùng nhìn nàng. Nếu đến vì lý do đó thì cô có thể đi được rồi. La Tiểu Nghĩa đứng gần húng hắng, bụng nhủ, đúng là tự vạch áo cho người xem lưng. Tam ca hắn đang không vui đấy. Đỗ Tâm Nô chỉ cố ý thử lòng chàng thôi. Nàng lặng lẽ nhìn Phục Đình, thấy chàng mặc quân phục, dáng vẻ chứ ai lại gần. Lại nhìn đứa trẻ bò trên chân chàng, nghĩ bụng đúng là khó mà, chẳng trách phu nhân lại khóc. Chỉ nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy thôi, cũng là không nỡ rồi. Nàng không dám giỡn nữa, cúi đầu thưa, tiện thiếp thất lễ. Mong đại đô hộ chớ trách, thực ra hôm nay tiện thiếp phụng lệnh của phu nhân đến đây. Phục Đình lập tức nhìn nàng ta. La Tiểu Nghĩa nghe vậy thì lại nhìn chàng, thấy chàng không nói gì, bèn nhanh trí hỏi, phu nhân bảo cô đến đây làm gì? Phu nhân nhờ thiếp gửi thư dùm. Phục Đình vẫn im lặng, nghe nhắc tới thư thì sầm mặt. Đỗ Tâm Nô rất biết, trong mặt lựa lời, thở dài. Phu nhân bảo nếu đại đô hộ còn giận ngài thì không cần đọc cũng được, tiện thiếp sẽ đọc thay. Có điều phu nhân cũng nói, người không muốn người khác gọi tên của đại đô hộ, nên tốt nhất vẫn là tự đại đô hộ đọc ạ. Nói đoạn, nàng lấy phong thư nhét bên hông ra, đang định xé mở. Phục Đình nói, đặt xuống. Đỗ Tâm Nô hết hồn, vội cúi người thi lễ, đặt phong thư xuống, rồi quan sát sắc mặt chàng. La Tiểu Nghĩa khoát tay, ra hiệu nàng ta có thể đi ra. Nhưng Đỗ Tâm Nô lại cười nói, đại đô hộ thú lỗi, phu nhân đã bỏ tiền, muốn tiện thiếp đàn một khúc trước mặt đại đô hộ thay người, bày tỏ tấm lòng. Tiện thiếp đã nhận tiền rồi, nên phải gảy khúc xong mới có thể đi được. La Tiểu Nghĩa gãi đầu, nghĩ bụng, không biết tẩu tẩu hắn làm gì thế nữa, tam ca đâu phải là người thích nghe nhạc. Nhưng Đỗ Tâm Nô đã ngồi ra sau đàn, thong thả tấu khúc. Chiếm Nhi đứng mệt nên dựa vào chân Phục Đình ngồi, nghiền cổ lên, mở to hai mắt, tò mò nhìn về nơi phát ra âm thanh. Phục Đình mím môi, vô cảm lắng nghe. Tiếng nhạc du dương như thể trong phòng lúc này đang hưởng nhạc. Đàn xong khúc cuối, Đỗ Tâm Nô ngẩng đầu lên bảo, khúc nhạc này tên là Phượng Cầu Hoàng, bày tỏ tấm lòng của phu nhân. Phục Đình ngước mắt nhìn. La Tiểu Nghĩa đứng bên đã thấy lạ, lặng lẽ nhìn chàng, lẩm bẩm, không ngờ tẩu tẩu lại biểu đạt tình cảm kia. Đỗ Tâm Nô đứng dậy, tiện thiếp đã hoàn thành xong nhắn nhủ của phu nhân, xin đại đô hộ mau chóng đọc thư. Nói đoạn, nàng ta cáo lui ra ngoài. Phục Đình nhìn La Tiểu Nghĩa, ra ngoài trước đi. La Tiểu Nghĩa bị chàng nhìn thì hoàn hồn, ôm Chiếm Nhi đi ra. Phục Đình nhìn xuống phong thư, cúi người nhặt lên. Chàng mở thư ra, đầu câu viết phu quân, sau đó là những câu thăm hỏi bình thường như có tăng giảm áo quần không, có ăn ngủ ngon không, Chiếm Nhi có bị bệnh không, trên đường đi có bình an không. Chàng nhíu mày, sang tờ khác thì thấy xưng hô đã đổi, tam lang. Nàng biết chắc chàng đã biết được chuyện của Lý Nghiên, nàng gửi gắm khế đất các cửa tiệm của mình ở đất Bắc. Nếu thực sự đến mức bị thuộc hạ của thiên gia lấy mạng, thì hy vọng chàng vạch ra chuyện nàng đã kinh doanh ở đất Bắc. Có gì sau này nơi đó vẫn có thể kinh doanh vì dân sinh đất Bắc. Còn những cửa hàng ở Trung Nguyên, nàng ghi trong giấy là bằng chứng tốt để bảo toàn cho cả chàng lẫn Chiếm Nhi. Chàng là công thần, là giường cột của đất Bắc, được đế vương nể trọng, bách tính ngưỡng vọng, sáu quân dưới tay, miễn là đại nghĩa diệt thân không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng những chằn chọc suy nghĩ của nàng đều là tâm của bản thân, cho rằng đất Bắc không thể không có đại đô hộ mà đơn phương bác bỏ tâm ý của chàng. Nghĩ rằng Chiếm Nhi không thể không có cha mà tức mất quyền được có mẹ của con trai. Chàng là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể làm ra chuyện giết vợ? Là nàng ếch ngồi đáy giếng, không thấu được bản tâm. Chàng dùng mạng sống để bảo vệ, thiếp lại xem thường mà biệt ly. Ngày trước không nhớ tới, nhớ đến rồi lại chẳng thể ngưng. Chàng hỏi thiếp coi chàng là gì? Chàng coi thiếp là gì thì thiếp coi chàng như thế. Thư viết tới tận chỗ lạc khoản, xéo xéo bên trên lại viết thêm một đoạn, có lẽ là mới được bổ sung sau, chữ hơi tháo. Giữa ngày mộng thấy một người, trông rất quen, nhưng đến gần thì thấy không phải. Từ sau khi chia tay, trong mắt thấy rất nhiều người, nhưng trong số đó lại không có chàng. Đương nhiên là không rồi, những người đó sao có thể là chàng được? Tam lang, phục tam lang kim đao thiết mã của thiếp. Những câu được viết thêm vào cứ như lời nói mớ, nét chữ ngoạch ngoạc, có vết mực ở bên cạnh, có vẻ như muốn xóa đi, nhưng cuối cùng chỉ xóa mấy chữ, để lại hàng chữ này. Phục đình ngẩng đầu, yết hầu dịch chuyển. Một hồi sau, lại nhìn xuống câu cuối cùng. Tam lang, phục tam lang kim đao thiết mã của thiếp. Bỗng chàng đứng dậy, siết chặt bức thư trong tay, thở hắt ra. Lý Tê Chỉ, nàng ỷ vì ta đặt nàng trong tim chứ gì? Là Tiểu Nghĩa nghe thấy động tĩnh, bèn đẩy cửa ra. Chàng gấp lá thư lại, ngẩng đầu nói, xuất phát. Tê Chỉ đứng bên cửa sổ, lặng người nghĩ về tình hình ở Trường An. Chẳng hay Đỗ Tâm Nô đã đưa thư tới chưa? Cũng không rõ chàng đã đọc xong thư sẽ như thế nào. Trước lúc giao lá thư này cho Đỗ Tâm Nô, nàng cứ đắn đo mãi, chần chừ cũng phải mấy hôm. Tới ngày Đỗ Tâm Nô đến lấy thư, nàng cầm thư dựa vào giường ngủ, bỗng mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy nàng một mình bước đi trên con đường đầy chông gai. Ở phía xa có người cưỡi ngựa đi tới. Nàng mở miệng toàn gọi tam lang, nhưng đến gần mới hay ra chỉ là gương mặt mơ hồ lạ lẫm. Hốt hoảng bật dậy, nàng cầm bút viết thêm đoạn này. Vốn chỉ là lời tự diễu nói ra, người trong mơ há có thể là chàng. Trên đời này được mấy ai như chàng. Chàng là kim đao thiết mã, kiên cường oai hùng. Nhưng rồi khi viết ra lại chẳng mang nghĩa ấy. Muốn xóa đi nhưng xóa được nửa lại ném bút đi. Còn che lấp cái gì nữa, nàng đã rõ lòng mình thì cứ nói thẳng cho chàng biết. Kiểu cách cũng nghĩa lý chi. Nên cuối cùng cứ để thế mà đưa thư đi. Đôi mắt quét thấy có người dạo bước đi đến, Tê Chỉ nhìn thoáng qua cửa sổ, là Lý Nghiên tới, một tay cậu xách vạt áo, đi nhanh đến nơi này. Nàng giật thót, cứ tưởng có chuyện xảy ra, nhưng rõ ràng hiện tại trong kinh có tin tức nào khác đâu. Xoay người đi ra cửa, Lý Nghiên đã đến, vừa thấy nàng đã nói, cô ơi, cháu vừa nhận được tin của phủ binh báo, nghe nói trong quan dịch ở đường Hoài Nam có người cưỡi khoái mã đến căn dặn đón khách, muốn nghênh đón An Bắc đại đô hộ. Tê Chỉ giật mình, cháu bảo gì? Cháu nói dượng sắp đến quan dịch kia rồi. Tim nàng đập thịch, hai chân tự động đi ra ngoài. Đang định lên tiếng gọi người đâu thì Lý Nghiên đã nói, đã chuẩn bị hộ vệ với xe ngựa cả rồi, cô mau đi đi. Tê Chỉ nhìn cậu, đoạn gấp gáp đi ra cửa lớn vương phủ, còn không kịp cầm theo áo khoác. Mấy chục hộ vệ đang đứng ngoài cửa, trên lưng ngựa treo mũ mạng mà nàng hay đội. Tê Chỉ lên ngựa, đội mũ vào, lao thẳng ra ngoài đầu tiên. Ra khỏi thành, tiến thẳng về phía quan dịch. Tê chỉ lớn lên ngay nơi này nên rất thông thuộc tuyến đường. Chỉ chọn đường tắt mà đi nên tiết kiệm được kha khá thời gian. Nàng chạy quá nhanh đến mức không ngẫm lại, Lý Nghiên chỉ nói là chàng sẽ tới, tức là vẫn chưa đến. Vào trong quan dịch, vẫn còn sân viện để trống, phòng khách trống không, chỉ có quan viện và sai dịch là đang bận bịu chuẩn bị. Tê chỉ xuống ngựa, lúc này mới hay, tim vẫn đập mạnh vì cưỡi ngựa quá nhanh. Nàng đan hai tay vào nhau, thong thả đi lại trong sân, thi thoảng nhìn ra ngoài qua màn sa rũ xuống. Sau mấy bận như thế, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa chạy đến. Nàng tức tốc đi ra cửa, một tay vén tấm màn lên, nhìn người từ xa đi tới. Cho tới khi đối phương cưỡi ngựa đến trước quan dịch, xuống ngựa, cúi chào nàng. Huyện chủ, nét mặt Tê chỉ dần tắt. Thôi thế tử. Không ngờ lại chờ phải Thôi Minh Độ ở đây. Trong quan dịch, quan viên sắp bàn dâng trà. Tê chỉ ngồi cạnh bàn, vẫn không gỡ mũ xuống, ngồi đối diện với Thôi Minh Độ. Gần đây huyện chủ thế nào? Y cầm chén trà trong tay nhìn nàng, như muốn nhìn thấu sắc mặt nàng qua lớp mạng. Từ sau lần đó, ta vẫn luôn lo lắng cho an nguy của huyện chủ. Gần đây biết được nàng vẫn ở Quang Châu, nên mới chạy tới. Tê chỉ không hiểu vì sao y lại đến đây, hiện tại phải vạch rõ quan hệ với nàng mới đúng. Ngoài miệng bảo, ta vẫn khỏe, thế tử không cần quan tâm, sau này thế tử cũng không cần phải áy náy nữa. Thôi Minh Độ nhìn nàng, ngập ngừng muốn nói, một hồi sau mới lên tiếng, ta giờ đã là Hà Lạc Hầu rồi. Tê chỉ nhìn lướt qua, lúc này mới để ý thấy y mặc đồ trắng. Nàng không biết nên khuyên y nén buồn hay nên chúc mừng y cuối cùng đã có thể tự làm chủ. Chỉ là không nói gì. Thôi Minh Độ hòa nhã nói, trước khi lâm chung, gia phụ đã định hôn sự cho ta. Sau này khó có còn cơ hội gặp mặt thế này nữa rồi. Tê chỉ lẩm bẩm, thế cũng tốt, hai người họ cũng không nên gặp nhau. Đoạn đứng dậy nói, nếu đã vậy, Hà Lạc Hầu bảo trọng. Nàng đi thẳng ra cửa, Thôi Minh Độ không ngờ nàng chỉ nói một câu như thế, chân động đậy, đứng dậy đi theo. Tê chỉ ra tới sân, ngoái đầu nhìn y, lùi xa một bước, cố gắng giữ khoảng cách. Đông người phức tạp, Hà Lạc Hầu nên đi đi. Thôi Minh Độ nói, không cần phải lo, nếu ta đã có thể đến đây thì đương nhiên đã sắp xếp xong. Nàng chẳng buồn nói nữa mà cũng không thể nói gì thêm. Thấy y như còn lời muốn nói, nhưng nàng ngoái đầu thì đi thẳng, mắt nhìn qua cửa lớn, bỗng bên tai nghe thấy tiếng ngựa hí dài, lập tức khựng bước. Thôi Minh Độ cũng nhìn qua bên đó. Phục Đình vừa ghim cương ngựa, hai mắt nhìn thẳng vào nàng, lại nhìn Thôi Minh Độ ở sau lưng nàng, nhảy xuống ngựa, phất quân phục, đổi tay cầm roi ngựa, đi thẳng về phía nàng. Sau lưng cửa sân là đại đội nhân mã lần lượt kéo tới. Tê chỉ vội vã ra đón. Phục Đình nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi không dừng bước, lướt qua Thôi Minh Độ, tiến thẳng vào phòng, như thể coi nơi đây là chốn không người. Tê chỉ dạo bước đi theo chân chàng, bị chàng kéo băng qua hành lang. Chàng tiện tay đẩy vào một gian phòng ra, kéo nàng đi vào. Tê chỉ lập tức cỡ mũ xuống, vừa xoay người đã lập tức nắm lấy bàn tay chàng đang túm mình. Thiếp chỉ tình cờ gặp y thôi, tới đây là để gặp chàng. Phục Đình cúi đầu nhìn nàng. Ta không quan tâm người khác, chỉ hỏi nàng một câu, nàng có còn là người phụ nữ của Phục Đình ta không? Tê chỉ gật đầu, cảm giác như vẫn chưa đủ, lại gật đầu cái nữa. Còn... Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.